Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 469, chương 25, bí mật quan sát. Từ linh lực xây dựng nhân vật mô hình, nhiễm phải Kurumi tự thân yếu ớt khí tức, bởi vì xây dựng thuật thức thô ráp bất kham, cho nên chỉ có thể phơi bày cực kỳ ngắn ngủi mười mấy giây. Bất quá đối với thực nghiệp lôi thiết Kurumi, những thứ này cũng đã đủ rồi. Nàng cũng không còn định dùng những linh lực này cá thể tiến hành thời gian dài chiến đấu. Gần như trong suốt, ở hôn ám cây trong rừng, nếu như không phải tỉ mỉ nhận rõ, căn bản nhìn không ra những linh lực này xây dựng cá thể. 10 giây vừa qua, chút ít này yếu linh lực mất đi chống đỡ, rất nhanh thì phiêu tán ở trong không khí. Trong chiến trường Saber, cặp kia bảo thạch xanh con ngươi khóa được một cái phương hướng. Nàng chính là từ nơi đó cảm thụ được vẻ này ma nữ trên người năng lượng ba động. Đối phương có chút đặc thù, ma lực khuynh hướng cảm xúc không giống với nhân loại bình thường. Ngược lại để lộ ra một thánh khiết ý tứ hàm xúc. Saber không còn cách nào nhận rõ. Nếu như thâm niên luân hồi giả ở chỗ này, tuyệt đối sẽ trong nháy mắt phân biệt ra đây không phải là ma lực. Trong cơ thể ma lực nhỏ bé bắt đầu, Saber giơ kiếm với bên cạnh thân, tay trái nhỏ bé cầm chuôi kiếm, cố nén gân kiện mang tới không khỏe. Ngay từ đầu kiêu ngạo không ngừng, Caster cũng không ở hé răng. Ngược lại cẩn thận từng ly từng tí phòng bị bắt đầu Saber. Cây trong rừng truyền tới ma lực ba động làm hắn thần sắc khẽ biến. Hắn mặc dù không có gặp qua thần linh, nhưng này cổ ma lực chung tràn ngập thánh khiết cảm giác. Người sử dụng coi như không phải thần minh, cũng nhất định cùng với không trốn thoát liên quan. Mà loại người, ở Caster xem ra, đều phải chết, đều là bọn họ. Đem hắn thân ái nhất cao quý xinh đẹp thánh sử nữ biến thành trước mắt này tấm trang cảnh. Đều là bọn họ làm hại. Caster không ngừng tưởng tượng. Càng như vậy, hắn càng là muốn đem trước mắt hết thảy đều cho xé thành mảnh nhỏ. Rõ ràng chén thánh đều đã đáp lại hắn. Tại sao còn muốn làm ra loại này khảo nghiệm? Cái này giống như những thần kia rõ ràng lừa dối ngu muội tín đồ xiếc. Làm hắn sở khinh thường, nhưng hắn không có biện pháp, hắn muốn đem Jindak cứu ra, từ na dơ bẩn giả nhân giả nghĩa vũng bùn chung lôi ra. Caster trong tay, loa chôn vùi thành sách giáo khoa, bắt đầu hướng ra phía ngoài tỏa ra không rõ. Khí tức, cái loại cảm giác này lại nói tiếp rất huyền diệu, Saber ở cảm giác nguy hiểm biết dưới. Toàn thân lại căng thẳng vài phần, rừng cây trong bóng tối. Kurumi lần nữa đem linh lực đồng điệu đến cùng lôi thiết ngang hàng ba động. Na ba đạo linh nhận lần nữa mọc lên. Saber cùng Caster sững sờ tại chỗ. Quanh thân ma vật từng cái gào thét không ngừng. Nhưng không có một dám tiến về phía trước công. Cũng không biết là bản thân có chứa sợ hãi. Vẫn là Caster hạ lệnh án binh bất động. Đột nhiên, cây trong rừng lao ra hơn 10 đạo giả thuyết cái bóng. Mỗi một đạo cái bóng trên đều có chứa Caster chán ghét cái loại này thánh khiết thần tính. Hơn nữa đồ chơi kia quanh thân chỗ cũng quấn vòng quanh linh nhận. Cái này, Caster làm sao không biết là có người giở trò quỷ. Ma vật đại quân ở trong khoảnh khắc tổn thất một mảnh. Điện quang ở trong đó nhảy, đến mức ma vật tất cả đều trở thành đen thùi than cốc. Caster trên mặt khá là khó coi, nếu như hắn hạ lệnh đi tiến công, không thể nghi ngờ là làm cho đám kia ma vật tự tìm đường chết. Nhưng hắn muốn tự hành phát động công kích, bên cạnh lại có một cái Saber nhìn chằm chằm, từ tràng diện nhìn lên, kia mà là địch không phải bạn. Caster ở trong đầu làm tính toán, không ngừng điều động ma vật ngăn cản Saber, tự thân đã ở lui về phía sau, đồng thời đề phòng rừng cây chỗ sâu cái kia tiểu nhân hèn hạ. Thử, huyết dịch bị bắn ra lão cao. Saber thần sắc tối tăm, cơ hội tốt như vậy, nàng dĩ nhiên không nắm chắc được. Nếu như không phải tay trái gân kiện thụ thương, nàng căn bản sẽ không làm cho Caster an toàn ly khai. Nàng cũng minh bạch, như luận này ẩn chứa sức mạnh sấm sét bảo cụ, mỗi lần sử dụng tất nhiên cần tiêu hao đại lượng ma lực. Cái này hai lần tiêu hao, e là cho dù vị kia ma nữ cũng không nhịn được a. Chính là Saber trong miệng vị kia ma nữ, lúc này đang ở cùng với Red Queen hào hứng quan sát các loại số liệu tin tức. Từ trước mặt tin tức nhìn lên, chỉ cần là bị phe mình phán định là đồng đội, linh nhận hộ thể, công hiệu sẽ xuất hiện, mà này từ linh lực xây dựng làm thô cá thể. Bởi vì nhiễm phải chủ nhân ngài tự thân khí tức, linh nhận hộ thể cũng bị phán định ở trên. Cho nên, hiện tại xem ra, chỉ cần chủ nhân ngài có đầy đủ tinh thần lực đi thao túng này làm thô linh thể, có thể sử dụng linh nhận hộ thể, không hạn chế tăng xuống phía dưới. Đương nhiên, đây chỉ là một suy đoán. Dù sao cây đao này, năng lượng vẫn là cùng chúng ta có trên bản chất phân biệt. Kurumi vuốt phẳng cằm, nghe tựa hồ cắt cỏ vô song. Hơn nữa làm thô linh thể đồ chơi kia ít tiêu hao linh lực. Thế nhưng, đồ chơi kia cũng ít tồn tại lực phòng ngự. Coi như từ linh lực hộ thể đề thăng 50% lực phòng ngự, cũng thuộc về vừa đụng liền phá cái chủng loại kia. Đừng xem vừa rồi đối phó ma vật dữ dội như vậy ngoan, nhưng thật ra là bởi vì lôi điện đem đối phương gắt gao khắc chế. Nếu như đổi một khung cảnh chiến đấu, cho dù là nhân loại bình thường quân đội, đều có thể dễ dàng đem tiêu diệt không còn. Gân gà, ăn thì không ngon, bỏ thì tiếc. Red Queen trợn mắt một cái, còn có thể lại trên căn bản tiến hành cải tiến. Hơn nữa loại này chiêu số, chỉ biết chiếm dụng ngài một ít vì bất túc đạo trí nhớ. Như vậy ai tương đương, Kurumi xoay người lại nhìn, lại phát hiện na hai cổ khí tức cách mình càng ngày càng xa. Chủ nhân, Kainert đã chạy tới, Lancer cũng cảm giác được Saber khí tức, đang theo chiến trường phương hướng chạy đi. Vậy ý của ngươi là, cái này đối với chúng ta chuyện gì? Red Queen không xác định nói. Hẳn là như thế này không sai. Có thể chúng ta có thể tham quan học tập một cái bọn họ chiến đấu. Red Queen đề nghị, nhìn của người nào đâu? Kotomin Kirei thế nào? Ngươi là muốn nhìn vị kia người nhân tạo thái thái à? Cái này hả tương đương, Red Queen ngượng ngùng xoa xoa tay nhỏ bé. Iceman bộ tộc đối với người tạo nhân nghiên cứu rất có tâm đắc. Tuy là các loại hạn chế rất làm cho người khác nhổ nước bọt, nhưng là không phải hoàn toàn không có chỗ thích hợp. Xác định vị trí sao? Nightmare một mực trên bầu trời tuần tra, mỗi một chỗ chiến trường đều có quản chế. Kurumi nhún nhún vai. Vậy kiến thức một chút Kotomin Kirei cái này không có dục vọng nam nhân à. Hì hì tương đương, Red Queen tựa hồ nghĩ tới điều gì mưu ma trước quỷ. Hướng Kurumi rượt dây nói. Chủ nhân, ngài nếm thử đem, mị hoặc, mở ra. Nhìn Kotomin Kirei tên kia sẽ có hay không có phản ứng. Yên tâm, cùng Iceman nhân tạo người so với. Hắn chí ít còn là một người. Là nhân thì có dục vọng, điểm ấy căn bản không có thực nghiệm giá trị. Red Queen chu cái miệng nhỏ nhắn, dầu dĩ không vui nói. Ta cảm giác vẫn là Irivial so với Kotomin Kirei còn có nhân tính. Kurumi liếc nàng liếc mắt, tự thân ma lực VV ba động, ở Red Queen dưới sự trợ giúp, hóa thành một trận gió, hướng trang viên sát biên giới vị trí rừng cây. Thôi, tới. Cũng không lâu lắm, Kurumi cùng Red Queen liền thấy Irivial vì ngăn cản Kotomin Kirei tìm kiếm Emiya Kirisugu tử. Bị đối phương cuồng ngược tràng diện. Chẳng biết tại sao, Kurumi cùng Red Queen nhìn đến đây. Không có một chút đồng tình tâm. thậm chí còn có điểm muốn cười. Hai người một bộ xem ngốc bào tử ánh mắt nhìn cô Tomin Kirei. Người xuyên hắc sắc tu thân giáo đình giả bộ cô Tomin Kirei. Đang cầm lấy Irivial cổ, đưa nàng nhắc tới giữa không trung. Không có một tia thương hương tiếc ngọc. Cô Tomin Kirei trong ánh mắt không hề ba động, thậm chí còn cùng Irivial tham thảo nổi lên, nàng khởi nguyên. Bất quá cô Tomin Kirei cũng có bất minh bạch địa phương. Vì sao hai nữ nhân này biết ngăn cản hắn tìm kiếm Emiya Kirisugu tử? Chẳng lẽ là người nam nhân kia đầu óc không bình thường? Không có làm cho hai nữ nhân này đào tẩu. Ngược lại, cô Tomin Kirei càng nghĩ càng không rõ. Rốt cuộc chuyện này như thế nào? Vì vậy hắn ép hỏi bắt đầu tên này Iceman người của gia tộc tạo nhân. Tuy là nàng da thịt trắng như tuyết, thuần khiết tóc bạc phiêu tới bên hông, vóc người cũng tốt đến không phản đối. Nhưng cô Tomin Kirei chính là không có một điểm phản ứng. Ngược lại nắm bắt đối phương cổ đã đem bên ngoài nhắc tới. Bắt đầu ép hỏi Emiya Kirisugu tự vấn đề. Bị người chết nắm cổ còn có thể nói ra lời sao? Red Queen đang nghe chủ nhân nghi vấn sau. Trầm mặc khoảng khắc là có thể, bất quá đại đô tương đối khó khăn. Cô Tomin Kirei không biết, có thể hắn cho rằng loại này ép hỏi phương thức càng hữu hiệu quả. Red Queen đang nói xong sau, lại bổ sung, chỉ có loại này trong đầu thiếu gân ra hỏa, mới có thể vì truy cầu hay là sung sướng, làm ra việc ngốc. Kurumi nhìn về phía cô Tomin Kirei. Yên lặng gật đầu, hắc sắc giáo phụ giả bộ cô Tomin Kirei, một bên chết nắm Irivial cổ, một bên ép hỏi, chưa thấy đối phương đều không thở được sao? Hay là hắn cho rằng người nhân tạo thân thể tố chất cường ngạnh? Căn bản không quan tâm những thứ này. Cái này nhu nhu nhược nhược Irivial cũng không phải là sinh hoạt tại Long Châu. Cô Tomin Kirei phía bên phải. Không khí vi vi vặn vẹo, phục sức quỷ dị Assassin liền từ trung xuất hiện. Chủ nhân, vị kia ma nữ cũng tới đến nơi đây. Phụ thân của ngài cùng với lão sư, cũng làm cho ngài mau sớm rút lui khỏi. Ma nữ, cô Tomin Kirei gật đầu, là nên đi. Ba, bàn tay nhẹ nhõm, từ trắng ngoàn cổ trừ đến Irivial gương mặt, vững vàng đem miệng phong tỏa. Xích, lưỡi dao sắc bén tiến nhập thân thể, rất giống móng nhọn ba cái sắc bén bằng sắt vũ khí từ Irivial phía sau nhập vào cơ thể ra. Kéo ra huyết tuyến phun xuống, ở ánh trăng phản xạ dưới, lấy ra điểm một cái hàn quang. Cô Tomin Kirei ở liếc mắt một cái sau, một bộ không thèm để ý dáng dấp, ta còn tưởng rằng có cái gì bất đồng. Thì ra cùng người thường giống nhau, huyết dịch đều là đỏ tươi. Sau đó, hắn giống như vứt bỏ phá bao tải vậy, đem Irivial nhét vào trên mặt đất, tùy ý huyết dịch từ trong bụng chảy xuôi ra. Assassin, chúng ta đi, giọng nói vẫn như cũ bảo trì không thay đổi. Nhưng ở ma nữ, dưới áp lực, rất nhanh lựa chọn một cái an toàn phương hướng chạy. Ta có đáng sợ sao như vậy? Từ loại nào nhân tố đi lên nói, nếu như hắn đụng tới chủ nhân ngài, quả thực không có mạng sống có khả năng, nếu không có truy cầu, tại sao không đi sẽ tử vong cho rằng giải thoát? Red Queen suy nghĩ khoảng khắc, bởi vì hắn ở trong ngượng ngùng. À, không nói không nói, Saber cái tiểu cô nương kia lập tức mau tới, ta phải nhanh lên một chút thu thập một cái số liệu. Nói xong, Red Queen liền rút lui mở ma lực bình chướng. Quang Minh Chánh Đại xuất hiện ở Irivial trước mặt hai người. Ngươi, ta, Red Queen nhìn chung quanh một vòng, sợ không ngạc nhiên mừng rỡ. Ý không ngoài ý, Irivial cười khổ, Maya, là ta liên lụy ngươi. Sớm đã nằm trên mặt đất, toàn thân bị thương nặng cô gái tóc ngắn đem hết lực khí toàn thân. Nghìn vạn lần, biệt, đừng nói như vậy, phu, Phu nhân, Red Queen nhìn bên trái một chút, bên phải nhìn một chút. Phiền muộn nói, đừng như vậy có được hay không? Khiến cho ta theo lớn phản phái giống nhau. Rõ ràng là cái kia không có tính sinh hoạt, giáo phụ không cầm được trong lòng dục vọng. Đem bọn ngươi đè xuống đất, không ngừng ma sát, lấy thỏa mãn cái kia tà ác. Ô, ô ô tương đương, chủ nhân, ngươi làm cái gì? XXX ngươi sống, nói lời chia tay nhiều như vậy. Red Queen vừa định phản bác, khi nhìn đến nhà mình chủ nhân na nửa há tuyệt sắc mặt cười sau. Lại đột nhiên nhụt chí nói, đã biết, phản phái chết bởi nói nhiều nha. Irivielle bên kia như lâm đại địch, nàng lúc này cùng Maya bản thân bị trọng thương, coi như trong cơ thể nàng có, rời xa trần thế lý tưởng hương. Kurumi cùng Red Queen tổ hợp, cũng cho nàng mang đến áp lực thật lớn, dù cho Saber ở chỗ này, nàng biết sầu lo bất kham. Chớ đừng nhắc tới hiện tại Saber bị Caster tha chủ, mà vị ma nữ nhân lại ý nghĩa không rõ xuất hiện ở trước mặt nàng. Ma nữ thoạt nhìn cũng không có sát ý, thậm chí ngay cả vẻ địch ý cũng không có, nhưng Irivielle cũng không dám có một tia thả lỏng. Nàng không có biện pháp nhận biết tự thân có phải hay không bị thôi miên. Nàng không biết tự thân có hay không thanh tỉnh. Irivielle trong đầu hỗn loạn tưng bừng, không quan hệ cái khác, vị này chỉ dựa vào dung mạo có thể ghi vào lịch sử ma nữ. Mang cho áp lực của nàng thực sự quá lớn, ngay cả này anh linh đều sẽ bị đối phương đơn giản mê hoặc, chớ đừng nhắc tới nàng. Bây giờ nên làm gì? Làm cho Saber không nên tới. Đối với, nhất định không thể để cho Saber qua đây. Ở Irivielle ủ tình hoảng sợ chung, Red Queen chậm rãi thu thập từ nàng trong bụng chảy xuôi xuống huyết dịch. Đồng thời, rớt xuống rồi nàng một cây tóc dài. Irivielle khẽ cắn môi dưới, cả người trên người quanh quẩn một nhu nhược khí tức, rất giống bị mấy người đại hán luân phiên khi dễ vậy. Ma nữ muốn làm gì? Irivielle không biết, cũng không muốn biết được. Thu thập huyết dịch cùng sợi tóc, chẳng lẽ là muốn chế tác chớ chú, cũng hoặc là muốn nàng trở thành khôi lỗi. Irivielle yên lặng thôi động trong cơ thể ma lực, thân là người nhân tạo, tuy là năng lực chiến đấu tiên thiên suy nhược, nhưng cũng không đại biểu trong cơ thể nàng ma lực rất thưa thớt. Trừ cái đó ra, nàng cũng không dám có những động tác khác. Vị ma nữ nữa tự thân tài nghệ không thua Saber cùng Lancer, gân lực trên càng là có thể cùng Basaka sánh ngang. Chủ yếu nhất là, Irivielle chưa bao giờ từng thấy đối phương vận dụng qua ma lực. Ngay cả, mị hoặc, ma thuật, đều là nghịch thiên dung mạo mang tới mang vào phẩm. Tựa như, quang huy dáng vẻ. Bất quá cái này chủng ma lực nàng còn có thể đơn giản ngăn cản. Mà vị ma nữ nhân, căn bản sẽ không có Lancer cái loại này cố kỵ. Irivielle có thể phát thệ, nàng tuyệt đối không có cảm ứng sai. Đối phương trong cơ thể có lượng lớn ma lực, quyết không phụ ma nữ tên. Nhưng này vị nhưng xưa nay không có thi triển qua thuật pháp. Irivielle không biết trong đó có cái gì cấm kỵ, nhưng nàng minh bạch, một ngày vị ma nữ này vận dụng trong cơ thể ma lực, Saber tuyệt đối không ngăn cản được đối phương, thậm chí ngay cả tham dự chén thánh chiến tranh này anh linh đều ba tương đương ngân bạch sợi tóc lại bị rớt xuống một cây. Dưới ánh trăng lộ ra một sáng, nhà tương đương những thứ này hẳn đủ. Red Queen nháy mắt to, không ngừng ở Irivielle trên người quét tới quét lui, bộ dáng kia cùng đầu đường tên côn đồ không kém cạnh. Không phải, so với đối phương càng hạ lưu. Irivielle trên người mơ hồ phát lạnh, nàng luôn cảm giác toàn thân mình trên dưới đều bị cái này luyện kim nhân ngẫu nhìn thấu. Tuyệt không thoải mái, tự thân toàn bộ bí mật tựa hồ cũng bị bạo lộ ra. Nên làm cái gì bây giờ? Irivielle vô cùng lo lắng, vị kia ma nữ vẫn không nhúc nhích, đứng ở một bên cười dài nhìn chính mình, phảng phất giống như ở quan sát hàng. Irivial, Saber, Irivial, giọng của Trung cũng không có kinh hỉ, ngược lại thúc giục, mau rời đi nơi đây. Kirisugu, hắn cần ngươi. Saber cũng không để ý tới Irivial, ngược lại cầm kiếm đối với hướng Kurumi. Ma nữ, ngươi quả nhiên ở chỗ này. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.